Vũ Động Càn Khôn, chương 1192. Vào bia, góc truyện audio.com. Vì nhu cầu của độc giả, truyện full sẽ post trước bản convert có edit của bộ truyện Võ Động Càn Khôn cập nhật đến chương mới nhất của tác giả viết. Những chương được dịch sẽ được cập nhật dần dần. Enjoy and have fun. Sâu trong hoang điện, ở đường chân trời lóe lên hai đạo lưu quang, rồi hiện thân ở trên bầu trời, chính là Lâm Động và Ứng Hoan Hoan. Lâm Động nhìn dãy sơn mạch quen thuộc này, những cảnh tượng từ 3 năm trước lại hiện lên trong đầu, hắn cười với Ứng Hoan Hoan, nói. Còn nhớ năm đó muội cá cực với ta gì không? Ứng Hoan Hoan cuộn lấy lọn tóc mím môi cười. Huynh nhớ dai quá đấy. Hơn nữa lúc đó ai bảo huynh không biết tốt xấu, cho vào thiên điện không vào lại cứ muốn vào hoang điện, đúng là không biết lòng tốt của người khác. Lâm Động cười, chuyện năm đó giờ nghĩ lại thật khiến người ta hoài niệm. Hai người xuất hiện ở đây không lâu thì phía xa có rất nhiều quang ảnh, mấy người Ứng Huyền Tử Tiểu Điêu cũng đã tới. Hai người muốn, Ứng Huyền Tử nhìn hai người rồi nhìn đại địa, xem ra ngài cũng đã biết về tình hình đại hoang vô bi. Là muội cho cha biết, Ứng Hoan Hoan khẽ nói, dị ma vương trong đại hoang vô bi không dễ đối phó, nếu để hắn trốn mất thì chắc chắn đạo tông phải hứng chịu đầu tiên thương vong thảm trọng. Lâm Động gật đầu, việc này với đạo tông khá nghiêm trọng, thân là trưởng giáo đương nhiên Ứng Huyền Tử phải biết. Trưởng giáo, lát nữa mọi người hãy bố trận bên ngoài, vạn nhất có bất cứ thứ gì chạy ra lập tức trừ bỏ. Lâm Động trầm giọng, theo như Nham nói, có lẽ đại hoang vô bi đang trấn áp một dị ma vương đạt đến tầng thứ hai luân hồi kiếp. Nếu để hắn thoát được thì rắc rối sẽ rất lớn. Tiểu Điêu, Trúc Lê đại trưởng lão, hai người cũng trợ giúp một chút, tuyệt đối không được sai sót. Lâm Động nhìn mấy người Tiểu Điêu, vẻ mặt ngưng trọng nói. Ngoài ra, Ngộ Đạo sư thúc, hãy tạm thời di tản đệ tử hoang điện sang điện khác. Ứng Hoan Hoan nhìn Ngộ Đạo, nói. Được, Ngộ Đạo cũng hiểu tính nghiêm trọng của sự việc, đáp một tiếng rồi đi làm ngay. Lâm Động gật đầu, rồi nhìn đại địa phía dưới với ánh mắt ngưng trọng. Chân dậm mạnh, một luồng năng lượng hùng hồn xuyên qua hư không chui vào đại địa. Huỳnh huỳnh, cùng với luồng năng lượng chui vào đại địa cả sơn mạch lập tức rung chuyển dữ dội, một đường nứt toác khổng lồ xuất hiện, một tấm bia đá khổng lồ dần nhô lên từ khe nứt ấy. Ầm ầm, ngay khi tấm bia đá cổ xưa nhô lên, trời đất bỗng nổi từng trận gió âm lạnh, thấp thoáng dường như còn có những tiếng kêu gào thảm thiết. Cảnh tượng dị thường này khiến tim Lâm Động trùng xuống, xem ra 3 năm nay ma khí đã xâm thực đại hoang vô bi rất nghiêm trọng. Tấm bia đá cuối cùng phá vỡ mặt đất xuất hiện trước mắt mọi người, Lâm Động không kìm được siết chặt nắm đấm. Đại hoang vô bi hiện giờ trên bề mặt phủ đầy hoa văn ma quái màu đen, chúng bám trên mặt bia giống như hệ thống kinh mạch trong cơ thể con người, tỏa ra một thứ khí tức gần như tử vong. Trên tấm bia đá, ngoài những đường hoa văn ma quái đang đập giống như quả tim, bề mặt nó còn phủ một lớn băng dày, ánh sáng mài lam lấp lánh đang chế ngự ma khí. Muội hiện tại chỉ có thể chế ngự được một chút sự xâm thực của ma khí. Ứng Hoan Hoan khẽ nói. Hiển nhiên lớp băng kia là do nàng tạo ra, nhưng dị ma vương trong đại hoang vô bi thật sự lợi hại, dù với sức. Gocchuyenaudio.com, mạnh hiện tại của nàng cũng không thể loại bỏ hoàn toàn hắn được. Như vậy đủ rồi, Lâm Động nghiêm túc nói. Nếu không nhờ Ứng Hoan Hoan ra tay chế ngự ma khí thì e là đại hoang vô bi không thể kiên trì đến khi hắn trở về. Giờ phải làm sao? Ứng Hoan Hoan hỏi, ta phải vào trong đại hoang vô bi và giải quyết dị ma vương. Lâm Động nói, chỉ khi trừ bỏ hoàn toàn dị ma vương thì ma khí mới biến mất, đại hoang vô bi mới hồi phục trở lại. Muội theo huynh, Ứng Hoan Hoan không chút do dự nói. Dị ma vương trong đại hoang vô bi vô cùng lợi hại, nàng không yên tâm để Lâm Động vào một mình. Lâm Động nghe thế thì hơi do dự, hừ, thực lực muội bây giờ không hề thua kém huynh, sẽ không gây trở ngại cho huynh đâu. Thấy hắn do dự, Ứng Hoan Hoan khẽ hừ mũi, Lâm Động cười khổ trầm ngâm một chút rồi cũng gật đầu. Ứng Hoan Hoan hiện nay đúng là không còn như xưa, thật sự động thủ thì hắn cũng chưa chắc thắng được. Lần này nguy hiểm không ít, có nàng theo chắc sẽ đảm bảo hơn. Vậy được, lần này chúng ta liên thủ trừ ma. Nghe hắn nói thế, Ứng Hoan Hoan mới gật đầu hài lòng. Chư vị, bên ngoài này giao cho mọi người. Lâm Động nhìn bọn Tiểu Điêu, rồi đưa tay ra với Ứng Hoan Hoan. Nàng hơi đỏ mặt rồi nắm lấy tay hắn. Vừa chạm vào tay nàng, một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa sâu tận xương tùy. Ai, Lâm Động thầm thở dài, ánh mắt có chút luyến tiếc, bàn tay siết chặt hơn một chút dường như muốn làm ấm bàn tay cho Ứng Hoan Hoan. Đi thôi, Ứng Hoan Hoan nhận ra, hơi thất thần rồi ngoảnh mặt đi, mắt đỏ hoa, khẽ nói. Lâm Động cười, hai người biến thành lưu quang bay thẳng về phía đại hoang vô bi, ánh sáng dao động, hai người cũng biến mất. Vào trong đại hoang vô bi, màn đêm lập tức ập tới, Lâm Động khẽ siết lấy bàn tay trong tay mình.